Tôi từ nhỏ đã được cha mình đưa một chú đầu bếp ưu tú đến bên cạnh, truyền thụ cho tôi những cái nhìn đối với món ngon và tri thức chuyên nghiệp của nghiệp vụ khách sạn. Từ ban đầu chỉ là nhận thức, càng về sau những hiểu biết tinh hoa, tôi từ từ hiểu ra rằng món ngon cùng với dịch rượu, còn có cả ý nghĩa chân chính của trà đạo, là truyền thừa, tức là truyền thụ và kế thừa. Trang Hạo Nhiên lặng yên nói những lời này, Jenny bình thản nghe. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nhìn về phía Jenny, cười rộ lên nói, cô hẳn là cũng đồng ý với lời nói của Lý Thiếu Gia, mở ra biên giới, nghênh đón những thứ mới mẻ. Chỉ là đối với giờ phút này, chúng tôi thân là người của khách sạn, là những kẻ yêu thích rượu, có phải cũng nên vì một khắc mới sinh của rượu đỏ tiến vào đất nước này mà đóng cửa thật chặt hay không? Cũng không phải, chúng ta có bao nhiêu vĩ đại là vì chúng ta đã gặt hái được. Mà cổ nhân có dặn rằng, tài năng lúc sinh thời của chúng ta, cống hiến một phần sức lực, vì đất nước này, mang đến một chút những điều tốt đẹp, cũng không sai. Jenny như bị cuốn hút nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn ánh mắt này của cô, cố ý hơi nghiêng đầu, cười hỏi, sao vậy? Jenny có chút ngượng ngùng cúi đầu cười, có chút luyến tiếc nói, nghe nói Trung Quốc có một câu châm ngôn, nhược thủy tam thiên, trích thủ nhất biểu, tôi thực sự rất hâm mộ vị Đường tiểu thư kia. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, có chút ngượng ngùng, trước mắt, nhìn không được nở nụ cười. Jenny chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bộc lộ vài phần xúc động cười nói, Tổng Giám đốc Trang, anh nhất định phải hạnh phúc. Một cô gái chỉ là duyên phận vài lần hiếm hoi gặp mặt, một cô gái tình cảm nhưng đầy lý trí, có thể đối với một người đàn ông mình ngưỡng mộ, nói ra những lời này, cho thấy rằng cô thật lòng yêu thích người ấy. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía Jenny, mỉm cười, nói, sẽ như vậy. Jenny thở dài một hơi, vươn hai tay nhẹ vuốt cánh tay mình, vì dùng mỹ nhân kế này, cô đã hy sinh rất lớn, mỉm cười ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, được rồi, anh cứ như vậy ra ngoài, đoán chừng người đẹp trong nhà, đã rất sốt ruột, mau trở về đi thôi. Hôm nay là một buổi tối rất kích thích, tương lai hy vọng lại có cơ hội hợp tác. Thực sự khiến cho tôi mở mang kiến thức. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cô một cái, chậm rãi cởi âu phục màu đen của mình, tiến lên một bước, thật cẩn thận và săn sóc khoác lên cho cô, mới nói, cảm ơn cô, tôi sẽ ghi nhớ đêm nay sự giúp đỡ của cô. Jenny ngẩng đầu, nhìn anh một cái, biết có nhiều chuyện không nên nói ra, liền vươn hai tay, nhẹ kéo âu phục ấm áp trên người, trầm mặc xoay người rời khỏi. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, xoay người nhìn về phía bóng lưng ưu nhã của Jenny đang dần đi xa, nhớ tới sự trợ giúp tối nay của cô, cảm kích cười, mới xoay người trở về, lại đột nhiên cảm giác đầu óc giống như bị kim đâm, cường liệt đau đớn, ký ức kia lại từng đợt muốn lan rộng ra, anh lại loạng choạng lui về phía sau, cố hết sức vươn tay, giữ chặt đầu mình, lại nhìn thấy hình ảnh tối tăm của nhiều năm về trước, một cô gái, khuôn mặt mơ mộng, rơi lệ kêu nhỏ, cha, a. Trang Hạo Nhiên hai tay ôm đầu mình, muốn cố hết sức theo bản năng nhớ lại ký ức này, bất đắc dĩ một đoạn ngắn hình ảnh lộn xộn kia, chỉ cảm thấy một tiếng sét vang dội qua đi, biệt thự trên đỉnh núi, lập tức sáng lên, tiếng khóc mềm mại ấy, lại vang lên một lần nữa, cha, trời ạ, cả người Trang Hạo Nhiên lui về phía sau vài bước, lưng dựa vào bên cành liễu, còn thiếu một bước nữa là bước đến bờ sông. Anh nghiến răng nghiến lợi ôm chặt đầu mình, ngẩng đầu lên muốn đổi tư thế nào thoải mái hơn một chút. Bất đắc dĩ tiếng kêu đau đớn tập kích mà đến bên tai, làm cả người anh loạng choạng ngã nhào trên cỏ. Trong đầu lại vang lên tiếng khóc của cô bé kia, cha. Trang Hạo Nhiên dường như nhìn thấy gì đó, tức khắc mở to mắt. Một con chim bạc mạo hiểm bay qua. Cha, lại một trận tiếng kêu mềm mại vang lên. Trang Hạo Nhiên chợt cảm giác như có người bất ngờ công kích vào sau gáy mình, trong khoảnh khắc cơ thể như hít thở không thông, khó khăn chịu đựng loại cảm giác đau đớn tê bút như điện giật này, liền nằm sóng xoài bên bờ sông, mặt hơi nghiêng, hai tay dần buông xuống, ngất đi. Sáng sớm hôm sau, trời xanh mây trắng dệt thành một bức tranh ấm áp, ngẫu nhiên có chú chim nhỏ vươn cánh lướt qua, bay vào vườn vải, dừng trước một cây vải trĩu quả. Mổ nhẹ cái mỏ, vô cùng hớn hở. Chỉ có hai người hầu mặc đồng phục đen từ bãi cỏ xanh mướt đi qua, vừa nói vừa cười. toàn bộ thế giới, dường như đều hợp thành một điểm ngọt ngào, xa vào yêu thương. Một tia nắng ban mai, cuối cùng từ phía trước vườn cây nhẹ nhàng xuyên thấu mà đến, lọt vào trước cửa sổ sát đất màu trắng tầng 2 biệt thự, gió nhẹ lướt tới, làm tung bay rèm cửa lãng mạn kia. Người trên giường vẫn để lộ phần lưng mê người, mặt dán lên trên gối, nặng nề ngủ, lại bởi vì tia nắng này, cô khẽ nhíu mày, khuôn mặt trái xoan non mềm như hoa, lại nhẹ dán mặt vào chăn đệm, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh, không hiểu sao trên mặt dập dờn tươi cười mang theo vài phần say lòng người, môi đỏ mọng nhẹ cong lên, trong giấc mơ có lẽ nghĩ đến phần kích tình say mê của hai người đêm qua. Một con chim nhỏ, hai con chim nhỏ, ba con chim nhỏ, đùa giỡn đậu trên cành trúc xanh mát, vươn cánh nhẹ nhàng đong đưa, phát ra tiếng kêu chíp chíp ngọt ngào. Đường Khả Hinh nghe thấy tiếng chim hót này, nhịn không được túm lấy đệm giường trắng tuyết, nhẹ chớp hàng lông mi thật dài, nhìn thấy một mảng xanh bên cánh cửa sổ sát đất nào đó, vài chú chim vàng anh kêu chíp chíp, cảnh sắc thật tuyệt vời, lòng cô lại như mật ngọt, thật lâu không có một giấc ngủ cảm thấy thoải mái đến vậy, nhất là còn có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào của hoa trúc. Một trận tiếng thở dốc từ trên giường truyền đến, Đường Khả Hinh rốt cuộc hơi cuốn cơ thể gần như trần trụi của mình, tùy ý chăn đệm chỉ che được nửa ngực, nhẹ co đôi chân dài gợi cảm, rụt vào trong chăn, lại thoải mái cười. Tiếng gõ cửa vang lên, có giọng nói ai đó truyền đến, Đường tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Đường Khả Hinh nhanh chóng mở hai mắt ra, lúc này mới lấy lại tinh thần, đôi mắt trợn tròn nhìn trần nhà xa hoa rộng lớn, ở giữa là đèn trùng thủy tinh, trong đó có một ngọn đèn vẫn sáng. Cô giật mình ôm chăn, ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc nhìn mọi thứ xung quanh, khắp nơi tất cả đều xa lạ nhưng cách bài trí lại quen thuộc. Rồi cô mới trừng mắt nhìn về phía bức hoa trên tường giống trong phòng trang hạo nhiên kia. Mẹ ơi! Đường Khả Hinh thoáng cái xoa nhẹ mái tóc dài mềm mại đến eo của cô, gãi gãi vài cái những sợi tóc trên đầu, mắt lim dim bỗng mở to, trái tim đột nhiên phát lạnh. Nhanh chóng nhớ lại tối hôm qua mình cùng Trang Hạo Nhiên uống nhiều rượu, sau đó liền khuôn mặt Đường Khả Hinh đau khổ muốn khóc, vươn hai tay gãi đầu, nhanh chóng hồi tưởng, trong nháy mắt nhớ tới tối hôm qua hai người ở đó ăn sushi uống rượu, sau đó người đàn ông này kéo mình đến ngồi trên đùi anh, ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô nồng nhiệt hôn, tay anh còn không ngừng vuốt nhẹ trên ngực mình, đôi bàn tay trong nháy mắt ấn chặt lồng ngực. Đường Khả Hinh hồn siêu phách lạc ngồi trên giường, trong lòng lại khẩn trương cấp tốc nhớ lại chuyện cuồng nhiệt tối hôm qua của hai người, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, thực sự cảm thấy xấu hổ đến chết muốn xuống đất, tìm nơi nào đó chui vào, ai ngờ vừa xốc chăn lên, cô cư nhiên nhìn thấy thân thể mình trần trụi, thậm chí còn nhìn thấy một mảnh trắng tuyết trên giường, cô lại nhanh chóng vươn tay, nắm tóc hai bên mình lên, hệt như hai cái sừng trâu, khiếp sợ nghĩ, vì sao mình không có máu. Lòng cô lại rét lạnh, cô không thể chịu đựng được mình lại là một cô gái tùy tiện. Cô lại gấp rút nhớ tới, lúc trước mình ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, nói mình là hoa khuê quốc nữ, vẻ mặt anh cười như không cười. Cô lại ôi mẹ ơi la to lên một tiếng, thật là mất hết cả mặt mũi, vừa muốn nhanh chóng lao xuống giường, lại cảm thấy không ổn dừng bước lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh, cắn răng nghĩ, cái tên Trang Hạo Nhiên đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 772. Buông tay, người này cư nhiên vào lúc này. Đường Khả Hinh xấu hổ khẩn trương móng trái móng phải cầm lấy chăn trắng tuyết bọc lấy thân thể lõa lồ của mình, vừa muốn nhảy xuống giường, lại nhìn thấy bên cạnh giường hỗn độn là quần áo và áo lót mà mình mặc tối qua. Cô lại xấu hổ đỏ mặt, soạt soạt soạt tiếng nhặt quần lót còn có quần áo, toàn bộ đều cuộn tròn lại ôm vào trong ngực, hấp tấp chạy vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại, cả người như một đứa bé phạm lỗi, ngồi xổm xuống cạnh cửa, hai mắt lóe lên, nghĩ chính mình lại có thể lên giường với một cấp trên vừa về nước chưa đến 3 ngày. Mất mặt chết thôi. Đường Khả Hinh một trận ảo não cùng hối hận ôm đầu, rồi đấm mạnh vào cạnh cửa, trái tim lạnh buốt đập thình thịch, nghĩ mình tối hôm qua tại sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Chỉ vì một tấm hình quen thuộc và một vài ký ức lộn xộn, liền tự mình bán hạ giá chính mình. Cô lại một trận khiếp sợ ôm quần áo của mình, trái tim còn chưa kịp nguội lạnh và thôi dày vò, thì sắc mặt đã thu lại,

vốn cũng nghĩ Lâm Sở Nhai không phải là người như vậy. Lúc này, Lâm Sở Nhai nhanh chóng đi vào đại sảnh khách sạn. Lúc này, nhìn quanh quất khắp nơi, rốt cuộc nhìn thấy Nhã Tuệ, anh lập tức khẩn trương chạy tới, gọi, Lưu quản lý. Nhã Tuệ lập tức cầm tạp chí ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Sở Nhai đang khẩn trương đi tới. Dạ dày cô lại một trận cồn cào, lập tức lấy tay che miệng lại, bước nhanh rời khỏi. Nhã Tuệ, em nghe anh giải thích. Lâm Sở Nhai trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Trần Mạn Hồng, bước nhanh đi tới trước mặt cô, nắm được cổ tay cô. Anh buông tay. Tay Nhã Tuệ lập tức hệt như bị rắn cắn, cả người ngứa ngáy tê liệt, sợ đến mặt đỏ bừng lên, giãy mạnh ra, cũng nhanh chóng đi phía trước muốn chạy trốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, hiểu lầm sau vườn hoa. Nhã Tuệ sốt ruột, khẩn trương cầm tờ báo trên tay, đi nhanh về phía trước. Nhã Tuệ, em nghe anh nói, tối hôm qua thật sự là một hiểu lầm. Lâm Sở Nhai vô cùng khẩn trương đuổi theo phía sau, lại nắm lấy cổ tay cô một lần nữa, kéo cơ thể của cô dựa vào một thân cây đại thụ gần đó, thở gấp nói, em hãy tin anh. Anh và Lạc Hoành khẳng định không xảy ra chuyện gì cả. Em nghĩ xem trước đây anh rất phong lưu, đã ôm bao nhiêu cô gái. Sao có khả năng có chuyện đó được? Nhã Tuệ xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai, lưng vẫn dán chặt vào thân cây đại thụ như cũ. Cố ý cách xã Lâm Sở Nhai một chút mới nhỏ giọng lầu bầu nói, tôi, anh vẫn có hứng thú đối với con gái. Vậy là sao? Lâm Sở Nhai nặng nề nói một tiếng, nhưng anh cũng có hứng thú đối với đàn ông. Nhã Tuệ nói xong, lại cảm thấy một trận buồn nôn.